Chương 008 năm tự cho là đúng nữ nhân, 1. Lý Thanh Sương vội vàng về đến nhà, càng nghĩ càng lo lắng. Kỳ nhân kiệt vợ y ma đã là bát giai linh sĩ, chỉ thiếu một chút, là hắn có thể trở thành linh sư. Cao cao tại thượng, có vô số đặc quyền linh sư tô hoản vợ y ma đắc tội hắn, nàng đúng là điên. Kỳ nhân kiệt nếu là trả thù, không chỉ có tô gia sẽ gặp nạn, Lý gia cũng vô pháp chỉ lo thân mình, coi như kỳ nhân kiệt không cố ý nhằm vào Lý gia. Chờ tô ra khẽ đảo, bọn họ Lý ra khẳng định một cây chẳng chống vững nhà đến lúc đó, vì định nọt kỳ nhân kiệt, khẳng định phần lớn là người nguyện ý làm khó bọn họ không được quyết không thể tiếp tục như vậy, nàng không thể ngồi chờ chết nàng được từ cứu. Nàng còn có củ ổ cờ xô nở dê rất tô tờ, không thể cho tô ra chôn cùng tô hoản xông ra họa, dựa vào cái gì liên lụy nàng nếu không phải là tô hoản cùng kỳ nhân kiệt ly hôn. Chờ đã, tô hoản cùng kỳ nhân kiệt đã hòa ly, kỳ nhân kiệt thụ này nhục lớn. Hiện tại khẳng định rất thương tâm. Nếu như nàng có thế cùng kỷ nhân kiệt giao hảo, để cho hắn thấy được nàng cùng Lý gia thành ý, nói không chừng, nàng cũng có thể vớt cái linh sư phu nhân tương xứng kỷ nhân kiệt cái cùng tô hoản thành hôn ngày thứ hai liền một đi không trở lại, để cho tô hoản thủ trọn vẹn 7 năm sống quả phụ nói không chừng. Kỷ nhân kiệt căn bản là không thích tô hoản, chỉ là bức tại bất đắc dĩ mới cưới nàng. Nàng mà cờ du so xa nhờ lại tô hoản lớn 2 tuổi, dung mạo cu nở dê hơi có không bằng, có thế nàng tính tình tốt hơn tô hoản nhiều, nàng có thể ôn nhu cẩn thận, nhu tình như nước, tô hoản có thể sao, nàng cũng không thể so với tô hoản kém bao nhiêu. Tô hoản có thể gả cho kỷ nhân kiệt, nàng dựa vào cái gì không thể nghĩ tới đây. Lý Thanh Sương nhãn tình sáng lên, lập tức đi gọi mẫu thân Lưu Thị. Mẹ, ta có kiện chuyện trọng yếu thương lượng với ngươi. Lý Thanh Sương nhanh chân vào phòng, đang muốn mở miệng, dư quang đột nhiên quét đến trong phòng hầu hạ nha hoàn. Các người đi xuống trước, ta có lời muốn cùng mẫu thân nói, ai cũng không cho phép nghe lén, nếu không ta cắt nàng lỗ thai. Trong lời nói lệ khí dọa đến bọn nha hoàn sắc mặt trắng bệch, vội vàng lui ra ngoài. Nô tỳ tuân mệnh. Lưu Thị bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi à, tính tình này cũng không biết sửa đổi một chút, liền không thể nói chuyện cẩn thận một đám tiện tì mà thôi, có cái gì quan trọng, chẳng lẽ ta đây cái Lý gia đại tiểu thư, nói chuyện còn được cố kỵ. Phía dưới nô tỳ Lý Thanh Sương bất mãn phản. Nghĩ đến chính sự, nàng bận bịu đi đến Lưu Thị ngồi xuống bên người, nhỏ giọng nói ra, mẹ, tô gia đã xảy ra chuyện. Lưu Thị biến sắc, đã xảy ra chuyện làm sao sẽ, ngươi có thế chớ có nói hiệu nói vượn. Nữ nhi cũng không phải nói mò, tô gia lúc này thực đã xảy ra chuyện, bọn họ chọc tới không nên dây vào người, đoán chừng không cần lưu thêm, tô gia sẽ phải đảo lộn. Nói đến đây, Lý Thanh Sương khinh thường mà bĩu môi, ánh mắt có chút đắc ý chờ tô gia khẽ đảo, nàng ngược lại muốn xem tô hoàn còn. Thế nào ở trước mặt hắn phách lối đến lúc đó, nàng nói không chừng đã thành linh sư phu nhân, tô hoản muốn mạng sống, còn được quỳ xuống cầu nàng. Lưu Thị sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi cẩn thận nói một chút. Mẹ cũng biết, hôm qua tô hoản cùng kỷ nhân kiệt ly hôn. Lý Thanh Sương dừng một chút, lại tiếp tục nói đi xuống, ta hôm nay đi tô ra mới biết được, kỷ nhân kiệt đã là bát giai linh sĩ, tô ra chọc giận hắn, hắn sao lại từ bỏ ý đồ. Ngươi là nói, kỷ nhân kiệt sẽ trả thù. Lưu Thị trầm ngâm trong chốc lát, hắn mặc dù là bát giai linh sĩ, nhưng đến đấy không phải linh sư. Linh sư cùng linh sĩ, mặc dù chỉ là kém một chữ, địa vị lại là ngày đêm khác biệt. Linh sĩ mặc dù cu nở dê được người tôn trọng, có chút đặc quyền, thế nhưng là cùng linh sư liền không thể so.